Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, Lâm Tú cảm thán. Có tiền cũng là hào ngang. Mà lại bởi vì máy móc vận hành cái chỗ kia là thủy tinh là trong suốt. Cho nên có thể ở bên ngoài trực tiếp nhìn đến nó là một cái nghiền ép hoa quả quá trình. Mà không phải đem hoa quả mở ra phá hủy hoa quả bên trong tổ chức sợi. Đây là trực tiếp đem hoa quả áp xúc, sau đó áp ra nước phân. Nếu như vậy hoa quả bên trong sợi không có bị phá đi. Uống nước trái cây cũng là nguyên chất nguyên vị. Xem hết nhân viên bán hàng thao tác về sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thương lượng một chút. Cảm thấy đài này ban đầu nước máy xác thực có thể. Ba quả táo liền có thể ép ra một chén nước trái cây. Cái này vẫn còn, nếu như muốn là muốn hơn 10 cái táo còn ép không ra một chén nước trái cây nhi. Vậy liền quá phiền toái, bởi vì nếu như dùng máy ép nước trái cây, là bên trong có thể đổ vào sữa chua hoặc là sữa bò. Mà dùng ban đầu nước máy hiện mài nước trái cây mà nói thì toàn bộ đều là nước trái cây. Xem hết ban đầu nước máy thao tác. Sau đó nhân viên bán hàng cho bọn hắn triển lãm ban đầu nước máy thanh tẩy phương pháp. Chỉ cần thanh tẩy 3 hợp một bộ kiện, lấy ra liền có thể đặt ở trong tay dưới đầu cọ rửa. Đúng là toàn bộ đều tẩy đến, thì liền những cái kia một bên góc viền góc cũng đều có thể thanh tẩy đến. Cái này liền sẽ không sinh ra vệ sinh góc chết, bởi vì nếu có vệ sinh góc chết, thì dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Mà đang dùng cái này có vi khuẩn ban đầu nước máy ép nước trái cây uống. Vậy liền sẽ đem vi khuẩn uống vào trong bụng đi, dẫn đến sinh bệnh. Ban đầu nước máy tuyển một đài màu đỏ chót, chọn tốt trả hết khoản về sau. Tô Trần bọn họ về nhà, bởi vì hôm nay bọn họ cũng mua rất nhiều hoa quả. Cho nên không lại dùng đi mua hoa quả. Đợi lát nữa mang về nhà trực tiếp liền có thể dùng để ép nước trái cây uống. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đặc biệt cao hứng, Bắn Bắn Cộc Cộc đi theo Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên người. Nhất là Đoàn Đoàn có ăn ngon uống sướng nàng thì đặc biệt mở tâm. Lái xe về đến nhà đã rất muộn, là 8 giờ rưỡi đêm. Nhan Băng Tuyết mang Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi tắm rửa. Tô Trần thì đem hôm nay vật mua được phóng tới trong phòng bếp. Lâm Tú qua đến giúp đỡ, vừa nhìn thấy nhiều như vậy đài đầu bếp máy. Nàng đều nhìn quay cuồng. Nhi tử, ngươi làm sao mua nhiều như vậy loại này máy móc? Đây là cái gì máy móc? Mẹ, đây là đầu bếp máy. Bởi vì nó nhan sắc khá là đẹp đẽ, cho nên thì các loại nhan sắc đều mua một đài. Lâm Tú cảm thán có tiền chính là ngang tàng, bất quá có bao nhiêu đài đầu bếp máy dạng này cũng tốt. Nếu như vậy, nếu như muốn làm rất nhiều thứ mà nói, có thể mấy người cùng một chỗ xuống bếp làm. Bởi vì chỉ có một đài đầu bếp máy, vậy liền lập tức chỉ có thể làm một vật. Tô Trần nói cho Lâm Tú đài này đầu bếp máy còn có thể đánh caramel. Về sau đến mùa hè thời điểm có thể dùng. Lâm Tú gật gật đầu. Sau đó hỏi Tô Trần đài này đầu bếp máy dùng như thế nào. Tô Trần cầm ra sách hướng dẫn sử dụng. Bởi vì hết thảy mua 4 đài đầu bếp máy, cho nên có 4 phần sách thuyết minh. Hắn đưa cho Lâm Tú một phần, chính mình cầm một phần. Sau đó cùng Lâm Tú. Lâm Tú mặc dù bây giờ có hơn 40 tuổi, nhưng là nàng là lão sư, cho nên nhìn sách thuyết minh đối với nàng mà nói vẫn là không có vấn đề. Hai người cùng một chỗ nhìn. Sau đó Tô Trần cùng Lâm Tú giải thích bên trong một số từ ngữ. Bởi vì sách thuyết minh vẫn rất có tất yếu nhìn. Trong này viết rất nhiều chú ý hạng mục, tỉ như không thể đem cả máy phóng tới vòi nước phía dưới cọ rửa, vân vân. Xem hết sách thuyết minh về sau, Tô Trần đối Lâm Tú nói ra, mẹ, chúng ta muốn hay không tối nay thử một chút đầu bếp này máy? Có thể a. Lâm Tú đối với nhà bếp dụng cụ cảm thấy rất hứng thú, cho nên nhìn thấy trong nhà đột nhiên nhiều như vậy đầu bếp máy, nàng cũng muốn dùng một chút thử một lần. Bởi vì trước kia nàng làm điểm tâm thời điểm nhu diện rất phí sức. Nhất là nếu như muốn vò xuất thủ bộ màng, cái kia đều có thể luyện được kỳ lân tí. Nàng đều vò không xuất thủ bộ màng, cho nên nàng rất ít làm cần xoa nắn bao tay màng miệng bánh mì nướng. Bánh mì những vật này, nàng bình thường là làm bánh bao loại này kiểu Trung Quốc bữa ăn điểm. Loại này thì tương đối tốt vỏ, chỉ cần đem mì vắt vỏ bóng loáng là có thể, không yêu cầu vỏ xuất thủ bộ màng. Lâm Tú nói ra, vậy chúng ta tối nay trước làm một chút bánh bao. Nếu như vậy buổi sáng ngày mai chúng ta ăn bánh bao. Tô Trần nói ra, có thể, làm bánh bao cách điều chế. Lâm Tú là biết đến, cho nên Lâm Tú đi lấy bột mì đi. Bởi vì hôm nay Tô Trần mua thật nhiều, cao gân bột mì, bên trong gân bột mì, thấp gân bột mì, dùng để làm bánh bao. Dùng trung gian bột mì rất thích hợp, mà lại Tô Trần còn mua chuyên môn trang bột mì bịt kín tính vật chứa. Lâm Tú trước đem những này bột mì phân loại mở ra. Sau đó đem bột mì đổ vào những thứ này bịt kín tính trong thùng. Lại tại bên ngoài thùng dán lên phân loại nhãn hiệu. Nếu như vậy thì không dễ dàng lầm. Tuy nhiên đối với nàng mà nói, nàng không cần nhìn nhãn hiệu, chỉ muốn mở ra bịt kín vật chứa cái nắp nhìn một chút bột mì, thì có thể biết cái nào một số là cao gân bột mì, cái nào là bên trong gân bột mì, cái nào là thấp gân bột mì. Bởi vì bột mì độ chính xác càng cao, nó bột phấn liền sẽ càng tinh tế tỉ mỉ, cho nên rất dễ nhận biết. Nhưng là có lúc nàng có thể sẽ không chính mình đi lấy bột mì, hoặc là sẽ để cho nàng lão công Tô Hạo Khiêm đi lấy. Tô Hạo Khiêm khẳng định là không biết cái nào là cao gân bên trong gân thấp gân bột mì, cho nên có nhãn hiệu, Tô Hạo Khiêm liền sẽ không cầm nhầm. Bởi vì nếu như cầm nhầm, làm ra bánh ngọt rất có thể liền sẽ thất bại. Liền giống với nếu như muốn làm kéo bánh mì, dùng bên trong gân bột mì hoặc là thấp gân bột mì, vậy liền không làm được loại kia kéo hiệu quả. Liền xem như dùng đầu bếp máy quấy, cũng quấy không xuất thủ bộ màng. Đem những này bột mì toàn bộ rõ ràng khác loại cất kỹ về sau, Lâm Tú cầm một cái món chính bát, sau đó đem bát ăn phóng tới nhà bếp trên cái cân xưng một chút trọng lượng của nó. Lại tính toán một chút, nàng chuẩn bị làm 1000 khắc bột mì. Bởi vì nhà bọn họ có 6 nhân khẩu, làm 1000 khắc bột mì làm ra bánh bao, không sai biệt lắm đầy đủ bọn hắn một nhà ăn. Bởi vì Tô Hạo Khiêm tốn Tô Trần lượng cơm ăn muốn lớn hơn nhiều. Tại Lâm Tú xứng bột mì thời điểm, Tô Trần trước tiên đem đầu bếp máy Bất Tú Cương bát cùng quấy đầu dùng ôn hòa trung tính rửa chén. Dịch thanh tẩy một lần về sau lau khô. Sau đó dựa theo trong sách hướng dẫn phương thức đem quấy đầu lắp đặt đi. Tô Trần chọn đài này đầu bếp máy là Khải Thiện Di 7:02 thăng lên xuống thức màu đỏ chót. Đầu bếp máy, Tô Trần làm tốt những thứ này về sau, Lâm Tú bên kia cũng đã đem bột mì cùng nước đều gọi lượng tốt. 1000 khắc bột mì, dùng để làm bánh mì thì là cần 500 khắc nước. Nước cũng là cần phải dùng đầu bếp đo cân nặng hoặc là trực tiếp dụng kế cốc chia độ lượng. Tô Trần nói cho Lâm Tú hắn mua tính toán ly, lần sau đựng nước, trực tiếp dụng kế cốc chia độ ngược lại là có thể. Nếu như vậy cũng không cần đầu bếp cái cân đến sưng, thuận tiện rất nhiều. Được, chờ một chút ta đi đem tất cả mọi thứ đều sửa sang một chút. Đem tính toán ly lấy ra, Lâm Tú nói ra, bởi vì Tô Trần mua rất nhiều đồ vật, có một ít tiểu đông tây còn chưa có bắt đầu chỉnh lý. Toàn bộ tại mua sắm trong túi, tính toán ly cũng ở bên trong. Nhà bếp tiểu xứng mà nói là trước kia trong nhà thì có, cho nên, có thể trực tiếp dùng. Tô Trần gật gật đầu, sau đó đối Lâm Tú nói ra, mẹ, người đem bột mì ngược lại đến cái này Bất Tú Cương trong chén. Sau đó đem nước cùng vật gì khác trực tiếp thêm vào là có thể. Lâm Tú hỏi, không cần nghiêng về một phía nước, một bên quấy sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.